Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 458, ông ba muốn tặng các người một vật quý. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Ông ba nhà họ Phương ngơ ngác nhìn Phương Ngọc Đức. Anh, cái này, anh đang nói cái gì vậy? Con chó cái này đã hại Phương Dung như vậy. Hận này không bảo thì nhà họ Phương chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Phương Ngọc Đức xua tay. Hừm, ông quá bốc đồng, nào cô gái nhỏ, đừng sợ, lại đây ngồi với chú. Phương Ngọc Đức mỉm cười vô hại. Như thể ông ta là một người bề trên tốt bụng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Phi Điệp ngay lập tức chạy đến chỗ Phương Ngọc Đức và nói nhỏ. Ông Phương, tôi biết mình đã sai. Tuy nhiên, tôi không nhằm vào cậu chủ Phương. Tôi chủ yếu muốn đối phó với Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây. Tôi không biết sẽ như thế này, ông Phương đại ân đại lượng. Làm ơn, tha cho tôi một lần. Phương Ngọc Đức cười nói. Ôi, đứa trẻ ngốc, cô nói những thứ này làm gì? Lại đây, ngồi đây, nói cho tôi biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại ghét chị họ và anh rể của mình đến vậy? Có phải họ bắt nạt cô không? Ngô Phi Điệp lập tức nói ra những chuyện trước đây. Còn thêm mắm dặm muối. Từ miệng cô ta nói. Mẹ cô ta đã cứu mạng tất mọi người trong nhà họ Hứa. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Nhưng người nhà họ Hứa có ân báo oán. Không biết ơn họ thì thôi đi, còn gây khó dễ khắp nơi. Ngô Phi Điệp không chịu được nên muốn dạy cho nhà họ ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. Chấm, hứa một bài học, nên bạn này mới xảy ra chuyện. Phương Ngọc Đức sau khi nghe xong liên nói, ô tương lai đúng là không thể đoán trước, lòng người thì nham hiểm, xã hội là như vậy. Lòng tốt có thể không được đền đáp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Phi Điệp dường như đã tìm thấy một người bạn. Gật đầu mạnh mẽ, nhìn vào mắt Phương Ngọc Đức. Trở nên ngưỡng mộ, trong mắt cô ta, đây là người thực sự hiểu cô ta và khiến cô ta vô tình cảm thấy hài lòng về mình. Hai người trò chuyện một lúc, Phương Ngọc Đức đột nhiên mỉm cười. Ô, cũng muộn rồi. Cô Ngô, ngủ ở trong nhà tôi quá kích động. Khiến cô giật mình, thôi như này đi, mọi người tối nay nghỉ ngơi ở đây đi. Ngày mai, tôi lại cho người đưa mọi người về mọi người thấy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Phi Điệp lập tức gật đầu. Cảm ơn ông Phương, về phần Hoàng Vũ, họ không dám từ chối liền đồng ý. Phương Ngọc Đức đứng lên. Cười, nhân tiện, Phi Điệp, nơi cô sống ở nước ngoài. Tôi cũng sống ở đó một thời gian. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hai mắt Phi Điệp lập tức sáng lên. Thật sao, ông Phương, ông cũng thích nơi đó sao? Phương Ngọc Đức mỉm cười. Đương nhiên, ô, đó là kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hai người vừa vào nhà vừa trò chuyện. Khi đi qua ngưỡng cửa, Phương Ngọc Đức vẫy tay một cách thản nhiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông ba nhà họ Phương thoảng thấy tất cả những điều này. Và một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt ông ta. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Khóe miệng ông ta nhếch lên lạnh lùng. Đi thôi, mời anh Hoàng và bọn họ vào phòng nghỉ ngơi đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Bên kia, Ngô Phi Điệp đang nói chuyện phiếm với Phương. Ngọc Đức, bất giác bước vào tòa nhà chính. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Mấy người hầu đã lui ra từ lâu. Hai người ngồi ở trong phòng tựa như hận đã gặp nhau quá muộn. Tán gẫu rất vui vẻ. Không lâu sau, cả hai đã nói đến chuyện giường chiếu. Bên ngoài ngôi nhà, ông ba nhà họ Phương thở dài bất lực khi nghe giọng nói bên trong nhà. Anh cả cũng đúng là, hảo sắc đến mức không nỡ ra tay. Lúc này, tại một cái ngục tối bên trong, Hoàng Vũ và những người khác bị nhốt trong một số lồng sắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Những người này vẻ mặt kinh hãi. một bên lo lắng nói. Ông ba không phải nói cho chúng tôi đến phòng nghỉ ngơi sao? Anh đang làm gì vậy? Mấy người bên ngoài bật cười. Các người đúng là một lũ ngốc. Mấy người thật sự cho rằng ông ba muốn đưa các người đi đến phòng khách nghỉ ngơi sao? Ông ba sắp tiền các người đi đến miền cực lạc rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hoàng Vũ Tải xanh mặt mày. Các người muốn làm gì? Vừa nãy ông chủ vừa nói rồi. Chuyện này không trách chúng tôi. Ông ấy nói sẽ thả chúng tôi đi. Mấy người làm như vậy. Không sợ ông chủ sẽ trách cứ sao? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.